Sao không quay đầu sớm hơn? Chương 20:19, lùi một bước, tiến hai bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Giang Biệt Ý kịch liệt phản đối cách thức bọc đường này, nhưng những người này trên danh nghĩa lại không liên quan gì đến Lục Tuần. Giang Biệt Ý đã thử thay vài người thông qua bố Giang Biệt Ý, nhưng ngay ngày đầu tiên đi làm, Giang Biệt Ý đã thấy họ không khác gì những người trước đó. Phong cách làm việc cũng giống hệt, vẫn coi Giang Biệt Ý như vua mà phục vụ. Ngoài ra, bất kể tài nguyên nào mà Giang Biệt Ý muốn trong showbiz, hay những món đồ trang trí mà Giang Biệt Ý tình cờ nhìn thấy, chỉ trong một thời gian ngắn, chúng đều âm thầm xuất hiện trước mặt Giang Biệt Ý, thật đáng sợ. Hạ Lộ nói, đến mức này thì có chút biến thái rồi, tôi đã nói rằng người có tính cách cực đoan như anh ta chắc chắn không phải là người bình thường. Đều là lỗi của tôi, ai bảo tôi ngu ngốc mà đi chọc vào anh ta. Giang Biệt Ý không biết đây là lần thứ bao nhiêu Giang Biệt Ý thở dài. So với cách tôi từng đeo bám anh ta, đúng là chẳng là gì so với hiện tại. Cậu không thể so với người có vấn đề được. Hạ Lộ uống một ngụm cà phê. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Tạ Su Gia lại bị cưng chiều đến hư hỏng. Cách cưng chiều không có giới hạn này. Nếu tôi được hưởng thụ rồi bị mất đi, tôi thật sự sẽ phát điên mất. Bây giờ tôi đúng là con ếch bị Lục Tuần nấu trong nồi nước sôi từ từ. Giang Biệt Ý nói, chiều nay con ếch này còn phải cùng anh ta đi dự tiệc thường niên của tập đoàn Lục Thị. Ai bảo hai người đã kết hôn? Hạ Lộ nói, nhanh thật đấy, hai người đã kết hôn được nửa năm rồi, giờ ở Giang Thành ai mà không biết Lục Tuần coi cậu như báu vật. Giang Biệt Ý không biểu cảm mà nói, sao anh ta không làm sớm hơn chứ? Đúng 2 giờ chiều, Lục Tuần xuất hiện tại căn hộ riêng của Giang Biệt Ý, Lục Tuần ăn mặc rất trang trọng, tóc đã dài hơn nhiều. Được chăm chút tỉ mỉ, lộ rõ khuôn mặt thanh tú. Anh ấy mặc một bộ vest 3 mảnh cao cấp, nhưng các chi tiết nhỏ lại khá kín đáo. Chẳng hạn như khuy măng xét bằng đá sapphire rõ ràng là một cặp với chiếc vòng cổ mà anh ấy tặng Giang Biệt Ý. Lục Tuần ôm một bó hồng trắng lớn. Lần này là hoa hồng trắng Titanic. Lục Tuần đưa bó hoa cho Giang Biệt Ý. Hy vọng em sẽ thích. Giang Biệt Ý vẫn như thường lệ, không nhận hoa, cũng không nói gì. Như thể anh ấy không tồn tại, Giang Biệt Ý mở khóa cửa bằng vân tay. Cạch, một tiếng, Giang Biệt Ý đóng sầm cửa lại, bỏ mặc anh ấy ở ngoài. Trong lòng Giang Biệt Ý bỗng trào lên một sự bực bội, lại là chiêu này, Giang Biệt Ý gần như muốn chửi thề. Lại là chiêu lùi một bước tiến hai bước, tất cả những cảm xúc của Giang Biệt Ý như đánh vào một chiếc gối bông. Tại buổi tiệc thường niên của tập đoàn Lục Thị, Giang Biệt Ý không cần làm nhiều. Hơn nữa Giang Biệt Ý chỉ cần làm một bình hoa, đúng nghĩa, mỉm cười đứng bên cạnh Lục Tuần và phát biểu một vài lời khách sáo. Sau khi nghi thức kết thúc, Giang Biệt Ý không muốn tham dự buổi tiệc tối, định gọi điện cho tài xế, thì thấy một người phụ nữ mặc bộ đồ công sở bước đến. Giang Biệt Ý rất quen thuộc với cô ấy, một trong những thư ký của Lục Tuần. Thư ký cười thân thiện, Giang tiểu thư, tôi sẽ đưa cô ra ngoài. Xe đã đợi sẵn ở bãi đỗ xe dưới tầng. Giang Biệt Ý hơi ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì thấy thư ký đưa cho Giang Biệt Ý một chiếc áo khoác cashmere. Ban đêm lạnh, mặc váy lễ phục có thể khiến cô bị lạnh. Thái độ điềm tĩnh, làm việc rõ ràng, đây là phong cách làm việc nhất quán của những người dưới quyền Lục Tuần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thư ký đi cùng Giang Biệt Ý xuống thang máy đến bãi đỗ xe dưới tầng. Cô ấy cầm theo một hộp quà. Thấy Giang Biệt Ý nhìn qua, mới cười nói. Lục Tổng nói rằng chắc chắn cô chưa ăn nhiều, đây là cà phê vừa được gửi đến, là loại cô thường uống, còn có thêm một chút bánh ngọt, không đường. Giang Biệt Ý chẳng biết nói gì, đợi đến khi thang máy tới bãi đỗ xe, Giang Biệt Ý mới nói một tiếng cảm ơn. Thư ký dẫn Giang Biệt Ý tới xe, Lục Tuần đứng đó, thấy chúng Giang Biệt Ý đến, anh mỉm cười rồi nhận lấy hộp quà từ tay thư ký. Cách chương.